Tình bạn và hận thù, chương 3, bị đổ oan, gocchuyenaudio.com, hôm nay Phong đã giúp mình, cậu ấy tốt thật, phải chi? Chẳng hiểu sao mỗi khi cậu ấy nhìn mình cười, thì tim mình đập loạn nhịp hết, hình như mình đã. Nhưng không, mình không thể có lỗi với Thiên Kim được. Tiểu Thanh, Thiên Kim, Khải Phong sẽ mãi là bạn tốt của nhau thôi, không có chuyện vượt qua mức tình bạn, dù có tình cảm thì mình cũng là người đơn phương một phía. Giới thiệu thêm một xíu nữa về nhân vật Trần Tiểu Thanh. Nó nhận hết việc làm thêm từ việc lớn thông dịch văn bản, hồ sơ từ tiếng Anh sang tiếng Việt, phục vụ quán ăn, giao báo cho đến việc nhỏ như đính mắt gấu bông. Miễn sao là tất bật cả ngày, một phần là quên đi những ký ức không vui, một phần là không gặp mụ gì ghẻ là được, tối về là cặm cụi học bài, làm bài tập. Đôi khi có những chuyện vui, buồn chẳng biết tâm sự cùng ai. Vì nó sống nội tâm nên dù có bạn thân nhưng nó cũng chẳng muốn tâm sự với ai, đúng là lạnh lùng mà. Giang, Giang. Giang, Thanh, Phong, Luân xuống căng. Tin nè, xíu nữa mình mua nước đãi ba người nha. Hi hi, vui quá, hôm nay bà Kim Khao kìa. Ông Luân này làm như đó giờ tôi keo kiệt lắm hổng bằng. Hi hi, Thiên Kim khống khoáng chứ có bao giờ keo kiệt đâu, hé Phong hé. Ừ, mệt mày quá. Thanh sao im ri vậy? À, để mình mua bánh cho Phong nha. À, dụ hôm qua á hả, mình nói đùa với Thanh á, không cần mua bánh đâu. Dù sao mình cũng cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu mình không biết làm sao nữa. Hi hi, chuyện nhỏ mà, cậu đừng khách sáo quá, vã lại mình là bạn thân chứ bộ. Nước mát tới đây các cậu ơi. Ủa mà ba người bàn tán cái gì mà rôm rả vậy? Ông Phong dí bà Thanh nói gì tôi cũng chả hiểu luôn á, ủa có dụ gì mà hai. Người to nhỏ không cho tôi biết vậy hi hi, nó và Khải Phong cùng đồng thanh. Không, không có gì, thiệt không, Kim không tin Thanh sao, chẳng lẽ Thanh lại nói dối Kim đúng không? Tôi tạm bỏ qua á nha, nhưng có chuyện gì phải nói cho Kim biết, không được giấu rồi buồn một mình á, hi hi, Thanh biết mà. Ý chết hông, bỏ quên cái điện thoại trên lớp, thôi mấy ông bà ở đây nha, tôi lên lớp chơi game à, xíu cho chơi chung với nha Luân. Ok, con B, là la la la la la la, ủa sao Tuệ Minh làm gì lén lúc vậy ta, chuyện chẳng lành đây. Giang, Giang, Giang, tới tiết cô Văn khó tính rồi. Dạ, thưa cô, em bị mất điện thoại, khi nãy vẫn còn nhưng bây giờ không thấy đâu ạ, em tìm kỹ chưa vậy Tuệ Minh? Dạ em tìm kỹ lắm rồi nhưng không thấy, xin cô giúp em tìm lại điện thoại. Thiên Kim đứng bật dậy. Dạ, thưa cô, chắc bạn Tuệ Minh bỏ quên điện thoại ở đâu chứ trong lớp. Mình thì đâu có bạn nào có khả năng lấy đâu ạ, em nói cũng đúng nhưng. Dạ xin cô tìm đờ ti giúp em, chưa tìm thì mình chưa biết đâu ạ, nếu không tìm thấy điện thoại trong lớp thì Tuệ Minh cậu nên xin lỗi cả lớp vì làm hao phí giờ học quý báu của cả lớp. Cách chương,